Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 812, 812, âm thanh cầu cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tóc ngắn rất đẹp, Lâm Manh Manh còn chưa kịp phản ứng. Giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ đã vang lên sau lưng cô ta. Cô ta đang định quay lại nhìn thì chỉ cảm thấy một bàn tay cướp bộ tóc giả đi. Cô, bị cướp tóc giả đi. Lâm Manh Manh ngại quá hóa giận. Nhìn thấy Văn ở trước mặt, vội vàng nắm chặt tay, lộ rõ ánh mặt thù địch. Tóc của cô Tô đẹp quá, thật phong cách. Văn thật lòng khen một câu, rồi trả lại tóc giả cho Bạch Tô. Đây mới là việc mà một cô gái xinh đẹp thật sự dám làm. Không giống như một số người, mặc dù còn trẻ nhưng thậm chí còn chẳng dám để tóc mái. Đúng là trẻ con, không biết tại sao Văn lại thay Bạch Tô lên tiếng bất bình. Văn nhìn Bạch Tô rồi lịch sự mỉm cười. Sau đó quay đầu lại, dùng giọng điệu y hệt Lâm Manh Manh. Nhìn cô ta rồi chế giễu. Nói chuyện thì nói thôi. Cô đang ám chỉ ai vậy hả? Lâm Manh Manh phát cáu. Tiến lên một bước, muốn nói lý với Văn. Thế nhưng Văn không hề yếu thế khi đứng trước Lâm Manh Manh. Thậm chí cô còn không thèm nhìn thẳng vào cô ta. Ám chỉ mấy người xấu xí đấy. Ai nhận thì nhận, dù sao hai hôm nữa tôi cũng phải đi cắt tóc thôi. Nói xong, Văn liếc mắt nhìn Lâm Manh Manh, khóe môi nở một nụ cười khinh thường. Đi thẳng qua cô ta, chúng ta đi thôi, vừa hay mọi người nói chuyện làm ăn xong rồi. Cô ta không nói chuyện với Lâm Manh Manh nữa. Bước đến bên cạnh Bạch Tô rồi cầm giỏ của Bạch Tô. Bước đến bên giàn nho khác, Bạch Tô cũng không nói gì thêm. Cô do dự một lúc rồi đội tóc giả đi theo Văn. Tại sao cô lại giúp tôi? Lâm Manh Manh đã không còn ở đây nữa. Bạch Tô nhìn xung quanh, cũng không thấy ai khác. Cô mới lên tiếng hỏi nguyên nhân. Chẳng sao cả, không phải cô cũng đã từng giúp tôi đó sao? Nếu như hôm đó cô không đưa tôi đi, hậu quả bây giờ khó mà tưởng tượng nổi. Văn vẫn lịch sự giải thích cho Bạch Tô, nghe giọng điệu của cô ta. Dường như cô ta không muốn Bạch Tô để tâm chuyện này. Mặt khác, Phó Vân Tiêu vội vàng chạy đến khi nghe thấy giọng nói kỳ lạ của Lâm Manh Manh. Anh nhớ vị trí gần đúng của Bạch To, tình cờ gần chỗ của Lâm Manh Manh đang nói chuyện. Anh lo lắng cho Bạch Tô nên cũng đi về phía đó sau khi chào hỏi. Chỉ là diện tích của nông trại quá lớn. May là trong lúc Lâm Manh Manh đang cãi nhau, Văn lại ở gần đó. Vì thế, sau khi Văn nghe thấy tiếng cãi nhau đã đi qua đó rồi đưa Bạch Tô đi. Khi Phó Vân Tiêu vội vàng đi tới, không có ai ở đó cả. Sau khi Văn đưa Bạch Tô rời đi, Lâm Manh Manh cũng đi hái nho một mình. Bạch Tô, Phó Vân Tiêu nhẹ nhàng lên tiếng nhưng không ai trả lời. Phó Vân Tiêu cúi đầu nhìn đám lá vương vãi trên mặt đất do vừa rồi hái nho. Anh hơi nhíu mày. Sau đó anh như phát hiện ra manh mối nào đó, nhanh chóng đi về phía Văn và Bạch Tô. Bạch Tô và Văn vừa nói chuyện vừa hái nho, đến mức trong giỏ không đựng đủ nho nữa. Hai người mới kết thúc hành trình hái nho. Được rồi, hái được đầy nho rồi. Tôi đi trước đây. Văn nhìn những quả nho trong giỏ, rồi lịch sự mỉm cười. Chờ đã, trong này một nửa là thành quả của cô. Cô cũng mang nho về đi. Bạch Tô giữ Văn lại, định chia một nửa số nho cho Văn, nhưng cô ta không nhận. Để lần sau nhé, lần sau thì toàn bộ nho đều để cho tôi. Khóe môi Văn nở một nụ cười chuyên nghiệp, nói xong rồi bước về phía người khác ngay, cầm một giỏ nho trong tay. Bạch Tô nhìn bóng lưng của Văn, càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, bởi vì cô đột nhiên cảm thấy Văn không phải là động vật máy lạnh như Nghiêm Đình nói. Ngược lại, Văn là một người rất nhiệt tình, coi trọng và biết suy nghĩ cho người khác. Bạch Tô đang nghi ngờ nhìn thì đột nhiên một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cô. Em nhìn gì thế? Bên tay cô vang lên giọng nói của Phó Vân Tiêu khiến cô cảm thấy nhột nhột. Em không nhìn gì cả, chỉ là đôi lúc em cảm thấy Văn cũng rất tốt. Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu, nhưng vẫn ở yên trong vòng tay anh. Khá tốt. Phó Vân Tiêu đột nhiên nở nụ cười, rồi anh bất giác lắc đầu. Sao lại lắc đầu? Anh cảm thấy em và Văn không thể trở thành bạn bè sao? Bạch Tô nhìn nụ cười trên môi Phó Vân Tiêu, tức giận nhìn anh rồi lại hỏi thêm. Muốn làm bạn thì quên đi. Bạn của em là Vương Tiểu Đồng. Em không cần tìm thêm bạn nữa đâu. Phó Vân Tiêu nghiêm túc giải thích cho Bạch Tô. Sau đó anh cầm giỏ nho trong tay cô. Cùng cô đi ra khỏi vườn nho. Những vị khách của vườn nho liên tiếp quay trở lại vị trí họ bắt đầu trò chuyện. Bao gồm của Lâm Manh Manh. Được rồi, tôi rất yên tâm khi mọi người hái được nhiều nho như vậy. Hãy cùng nhau cầm những quả nho trên tay rồi thưởng thức ly rượu thơm ngon để cùng nhau kỷ niệm khoảng thời gian hạnh phúc khó quên này. Nói xong, Lion búng tay. Sau đó hàng chục người phục vụ bước ra từ hành lang cạnh vườn. Họ bưng đĩa và lấy những quả nho từ tay khách hàng. Rượu ngày hôm nay phải sang năm uống mới ngon. Chúng ta hãy cùng thỏa thuận rằng ngày này năm sau tất cả mọi người sẽ đến đây một lần nữa để cùng nhau mở nắp chai rượu hôm nay. Giọng nói của Lion vang vọng và tràn đầy năng lượng. Anh nhìn quanh những gương mặt ở trong vườn. Anh có thể nhận ra mọi người đều đang rất vui vẻ. Buổi tối hôm nay, tôi sẽ mở rượu lâu năm trong vườn cho mọi người nếm thử. Hy vọng mọi người có thể đến dự tiệc đúng giờ. Tiếp theo, Lion gửi lời mời đến mọi người đang có mặt ở vườn nho. Buổi tối, tại trang viên Tây Tây, căn biệt thự ở trung tâm được trang trí những chiếc đèn lồng nhỏ. Tiền sảnh của biệt thự chứa đầy các loại rượu và các món tráng miệng khác nhau. Phó Vân Tiêu và Bạch Tô vừa mới đến nơi thì có vài doanh nhân từ thành phố A vây quanh họ. Nói chuyện vài câu rồi họ rời đi. Sau đó lại có một nhóm doanh nhân khác đến uống rượu cùng Phó Vân Tiêu. Bạch Tô biết trong những dịp như này Phó Vân Tiêu không thể quan tâm đến mình. Vì thế cô cũng không để tâm nhiều. Cô hiểu chuyện rời khỏi chỗ này. Tìm một vị trí để ngồi. Bạch Tô cũng không muốn uống rượu. Nên cô đã lấy một chút hoa quả và đồ ăn vặt. Ăn một cách nhàm chán. Sau đó, cô bắt đầu đồ dồn ánh mắt vào những người đến tham gia bữa tiệc. Dường như đang tìm ai đó. Văn không đến tham gia bữa tiệc sao? Bạch Tô nhìn quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng của Văn. Cô bất giác nhíu mày. Ngôn tình ngược, cô cúi xuống nhìn đồng hồ. Hiện tại còn 20 phút nữa là đến giờ bắt đầu. Theo lễ nghi, Văn không có lý do gì để đến muộn cả. Trong lúc Bạch Tô đang nghi ngờ, bỗng nhiên điện thoại trên tay cô vang lên. Bạch Tô lấy điện thoại ra. Cái tên trên màn hình chính là Văn. Alo, Bạch Tô ngập ngừng trả lời điện thoại. Cô đang định hỏi sao Văn không tới bữa tiệc thì đúng lúc này. Điện thoại vang lên tiếng kêu cứu của Văn. Cách Trương.